Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898: Ta chính là tiện đường giết bọn hắn. Chương 897: Ta chính là tiện đường giết bọn hắn. Một bên khác, đồng dạng là huyết trì vị trí, thánh đạo người đang chờ đợi. Bọn hắn đang chờ đọa tiên tộc kế hoạch thành công, sau đó trộm lấy đối phương thành quả. Tương đối mà nói, bọn hắn cũng không hy vọng tiên chủng nở rộ. Tiên chủng nở rộ, tiên tộc trở về, thiên thánh tộc, thiên linh tộc đều sẽ có được thiên địa chiếu cố. Xuất sinh chính là cường đại, thực lực sẽ lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Không chỉ có như thế, bọn hắn sẽ không xuất hiện bình cảnh. Chỉ ít cảnh giới nhất định bên trong không có bình cảnh. Bọn hắn bình thường đều chính là nhân tộc cả đời truy cầu. Nhưng là thánh đạo, mặc dù là thiên linh tộc, có thể là vốn cũng không thụ thiên địa chào đón. Dù là thiên linh tộc một lần nữa thu hoạch được chiếu cố, bọn hắn cũng sẽ bị xa lánh bên ngoài, thậm chí sẽ có áp chế. Như thế tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Không cần quá để ý, hết thảy tất cả đều sẽ phát sinh, đối với chúng ta tới nói ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Lúc này một vị nam nhân nhìn về phía phương xa nói, chúng ta bây giờ cần phải làm là tận khả năng làm bản thân mạnh lên. Cũng không đủ thực lực, căn bản kết thúc không thành cuối cùng chuyện cần làm. Đám người gật đầu, bọn hắn có bản thân chuyện cần làm, chỉ cần có thể làm được. Quá trình là cái gì đều có thể tiếp nhận. Bình yên vô sự đạt thành mục tiêu là không thể nào. Càng là để ý quá nhiều trói buộc thì càng nhiều. Khoảng cách mục tiêu liền càng xa. Dù là tạm thời làm không được, bọn hắn cũng muốn để vị kia triệt để tỉnh lại. Đoạ tiên tộc có chút chậm. Doãn Thiên mở miệng nói ra. Bọn hắn ở chỗ này chờ thật lâu. Ấn lý thuyết không nên lâu như vậy. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Một vị tiên tử hỏi. Đến hai người cùng ta đi qua nhìn một chút. Doãn Thiên nói. Sau đó một nam một nữ đi theo bên cạnh hắn. Bắt đầu hướng những phương hướng khác mà đi. Bọn hắn tính toán thật lâu. Đoạ tiên tộc hẳn là ngay tại huyết trì phụ cận. Nếu như đối phương không đến, như vậy thì rất phiền phức. Đại bộ phận thủ đoạn đều ở chỗ này. Lâm thời thay đổi, rất dễ dàng không cách nào hoàn toàn cướp đi đối phương đồ vật. Phải biết huyết trì cũng là bọn hắn cố ý tiết lộ. Vì có thể hoàn toàn cướp đi đối phương, tiền kỳ giúp đối phương rất nhiều. Là bị phát giác được không? Sau lưng một vị tiên tử hỏi. Không nên, chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị. Doãn Thiên lắc đầu. Có phải hay không là Thiên Âm Tông người? Bọn hắn một khi có chỗ phát giác, tất nhiên sẽ xuất thủ. Một vị khác người trẻ tuổi hỏi. Cũng không nên. Căn cứ tính toán của ta, bên ngoài vấn đề, Thiên Âm Tông đã không cách nào hoàn toàn ứng đối. Bọn hắn cần mang tính lựa chọn từ bỏ một vài thứ. Mà huyết trì chúng ta cố ý dẫn đạo đoạ tiên tộc không thể tiến vào quá mạnh người. Hiện tại đoạ tiên tộc có cường giả bên ngoài, bọn hắn cũng có thể cho Thiên Âm Tông chế tạo phiền phức. Cho nên Thiên Âm Tông đi vào nơi này khả năng không cao. Doãn Thiên suy tư hồi lâu nói. Có lẽ có ngoài ý muốn khác, đi xem một chút tình huống, nếu như có thể giúp một tay, liền ra tay giúp một thanh, đều lúc này, bọn hắn không thể thất bại, có thể hay không để vị kia lại thức tỉnh một chút, liền nhìn đoạ tiên tộc kế hoạch hoàn thành như thế nào. Có nhiều thứ bọn hắn biết, cũng có thể làm được, cũng phải cần thời cơ cũng cần không nhỏ động tĩnh, cho nên bình thường thời điểm bọn hắn không cách nào hoàn thành. Chỉ có thể mượn nhờ cơ hội này mượn nhờ tay người khác. Giây lát, bọn hắn rốt cục đi tới đoạ tiên tộc vị trí. Bởi vì cái này vị trí là bọn hắn cho an bài. Cho nên nơi nào có nơi an toàn, bọn hắn rõ ràng nhất. Lúc này cảm giác được địa mạch khí tức, cũng cảm giác được lực lượng cường đại. Nhưng là không đủ hoàn chỉnh. Đây là vì cái gì? Ba người nhóm lặng lẽ hướng bên kia nhìn thoáng qua. Một nháy mắt con ngươi co rụt lại, chỉ thấy một vị bạch y thư sinh, cầm trong tay trường đao xuyên thẳng qua tại đoạ tiên tộc nhân trong đám. Thân ảnh chợt biến mất chợt xuất hiện, trường đao như lưu quang quét ngang, đao lên đám người chấn kinh, đao rơi thây ngang khắp đồng. Không có mấy người có thể cùng đối phương chính diện chống lại. Một chút thời gian về sau, trận pháp xung quanh chỉ còn lại có một người. Hắn xoa xoa đao trong tay, yên lặng thu vào. Quạt xếp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn. Thiên nhân thiên diện càng dễ thấy. Ba người có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền trốn đi. Nhìn nhau một chút, trong mắt đều có chút ngoài ý muốn. Tiếu Tam Sinh, Doãn Thiên rất là tò mò. Hắn tại sao muốn giết Đoạ Tiên tộc? Bởi vì trùng hợp gặp, liền trùng hợp giết đi. Có người trả lời, đây coi là lý do gì? Doãn Thiên vô ý thức trả lời một câu, chỉ là nháy mắt sau đó. Phía sau phát lạnh, oanh, lực lượng bộc phát. Doãn Thiên trực tiếp mang theo hai vị đồng bạn lui lại. Quay người lúc, quả nhiên thấy vừa mới vị trí đứng đấy một vị thư sinh. Chính là giết hết Đoạ Tiên tộc Tiếu Tam Sinh. Ta chính là hiếu kỳ các ngươi trò chuyện cái gì. Tới nghe một chút mà thôi. Tiếu Tam Sinh nhún vai nói. Thánh đạo, không cần thiết Giang Hạo không muốn cùng là địch. Những người này đều sẽ một loại kỳ lạ tự bạo phương thức. Cực kỳ phiền phức. Cần vận dụng tỏa thiên mới có thể thuận lợi ngăn cản. Đạo hữu còn có chuyện gì sao? Doãn Thiên đánh trống lui quân. Đối phương khi đi tới lặng yên không một tiếng động. Nhìn tu vi cùng hắn không sai biệt nhiều. Có thể là mọi cử động không phải hắn có thể sánh được. Rất mạnh. Trước kia nghe nói Tiếu Tam Sinh là phản hư. Hiện nay xem xét. Trước kia người tám thành là mù. Có thể hỏi ngươi nhóm mấy vấn đề sao? Giang Hạo mở miệng cười. Đương nhiên, Doãn Thiên gật đầu. Các ngươi biết Thiên Linh tộc có một kiện có thể ức chế tiên chủng thần vật sao? Giang Hạo hỏi. Trước đó còn đang suy nghĩ hỏi thăm ai thích hợp. Không nghĩ tới người rõ ràng chủ động đưa tới cửa. Còn như thế thiếu. Vừa vặn bản thân còn có thể đối phó. Biết, đạo hữu là muốn ngăn cản tiên chủng. Ta giết bọn hắn không ít người. Ta lo lắng bọn hắn báo thù. Giang Hạo nói nhẹ nhõm, Doãn Thiên mấy người căn bản không tin, bất quá cụ thể là vì cái gì bọn hắn cũng không thèm để ý. Đồ vật xác thực có, nhưng là cụ thể ở nơi nào chúng ta không cách nào cho ra kết luận. Bởi vì cái này đồ vật biết di động, chỉ có truy đến cùng qua người mới có thể biết được trước mắt vị trí. Doãn Thiên hồi đáp, kia các ngươi biết như thế nào kích hoạt món kia thần vật sao? Giang Hạo lại hỏi. Đương nhiên, Doãn Thiên gật đầu, sau đó ném ra một khối ngọc giản. Đáp án trong này, Giang Hạo ngoài ý muốn, đơn giản kiểm tra một hồi, phát hiện thật sự có khởi động chi pháp. Thần vật tên là Đồng Sinh Thạch, dễ dàng đạt được như vậy, để Giang Hạo có chút hoài nghi thật giả. Sau đó mở ra giám định, đạt được đáp án rõ ràng thật, quá thuận lợi. Trầm mặc một lát, Giang Hạo mở miệng nói. Các ngươi biết Long tộc đi nơi nào sao? Không biết, chúng ta rất sớm đã bị phong ấn. Doãn Thiên hồi đáp, Giang Hạo gật đầu, cũng không làm khó đối phương, mà là biến mất tại nguyên địa. Đoạ Tiên tộc người giải quyết, huyết trì cũng liền an ổn rất nhiều. Còn lại chính là tìm kiếm thượng quan thanh tố, nhìn xem muốn hay không ức chế một chút Cố Trường Sinh trở về. Chỉ là không biết tông môn trận này chiến muốn đánh bao lâu. Thiên Âm Tông bên ngoài, Mộc Long Ngọc muốn tới bái phỏng Thiên Âm Tông, hỏi thăm Hải La một vài vấn đề, mà ở hắn tới gần về sau lại kinh ngạc phát hiện. Nơi này chẳng biết lúc nào đã nổi lên đại chiến, lực lượng cường đại quét ngang bát phương, liên miên bất tuyệt, cái này, đây quả thực giống như là diệt tông đại chiến. Suy tư một lát, Mộc Long Ngọc thở dài một tiếng, tiến vào Thiên Âm Tông. Coi như kết một thiện duyên đi. Hết chương.